Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 927, chương 929. Cuối cùng thành vạn giới đệ một nhân, rốt cuộc hoàn thành, mồ hôi đầm đìa thu hồi đạo tắc căn nguyên, trải qua 3 năm không ngủ không nghỉ phóng ra ngoài đạo tắc căn nguyên, để cho 99 tôn cổ thánh đều cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thật sâu. Mệt mỏi, ở thu hồi đạo tác bản Jini Chi Thuấn, không ít cổ thánh dứt khoát liền đặt mông ngồi dưới đất. Cái gì cũng không lo cùng bắt đầu điều tức tu dưỡng đứng lên. Bên này cổ thánh đều bắt đầu nghỉ ngơi, mà chờ ở một bên Bạch Mi là nhảy một cái bay lên. Đi tới đã bị cổ thánh đạo tắc căn nguyên ân cần săn sóc mà tu bổ hoàn toàn trước mặt vạn vật mẫu. Đỉnh, nhìn thấy giật mình đáng sợ vết nứt được chữa trị sau. Vạn vật mẫu đỉnh trên tự nhiên làm theo bắt đầu toát ra một cổ diễn sinh vạn vật. Êm dịu không rãnh thiên thành khí tức, cổ hơi thở này để cho đứng lặng ở trước mặt vạn vật mẫu đỉnh Bạch Mi. Cũng không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Bởi vì vạn vật mẫu đỉnh là chân chính vạn giới người tạo lập, là nàng sinh ra vạn giới chi sơ, cho nên chỉ cần Bạch Mi còn thân ở vạn giới bên trong, đối mặt như vậy một người ích giới chi khí, tự nhiên sẽ không cách nào tự ức cảm thấy một cổ tôn trọng tâm tình. Ngắm nhìn trước mắt vạn vật mẫu đỉnh, Bạch Mi theo bản năng muốn đưa tay đi chạm vị này bảo khí. Còn không đợi Bạch Mi thủ chạm được nàng, vạn vật mẫu đỉnh liền tự đi nghiêng về mấy phần, tựa hồ không muốn để cho Bạch Mi đụng chạm, thủ đình trệ ở giữa không trung, ánh mắt của Bạch Mi động động, cuối cùng vẫn thu hồi muốn đi đụng chạm vạn vật mẫu đỉnh thủ. Một người nhất đỉnh, cách nhau bất quá 5 mét, cứ như phải yên lặng nhìn nhau một lát sau, vạn vật mẫu đỉnh đột nhiên tự cố lơ lửng. Thân đỉnh trên vô cùng nói văn lưu truyền, một cổ mênh mông nguyên sơ khí tức chậm rãi lộ ra. Ông, phóng lên cao thanh hoàng sắc vân trụ đem bát trọng bảo khuyết thượng tiêu hắc ấn ký. Tầng tầng bao trùm, ở vạn vật mẫu khí dưới tác dụng, này cái liên tiếp thiên đường chi quốc cùng vạn giới lỗ hồng. Đang ở từng điểm đều bị vạn vật mẫu đỉnh tu bổ. Lỗ hổng bị vạn vật mẫu khí dần dần tu bổ, quá trình này tự nhiên không có lừa gạt được thiên đường chi quốc chú ý. Rất nhanh, thanh hoàng sắc vạn vật mẫu khí bao trùm hạ, điểm một cái thánh khiết không rãnh thánh quang bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào vạn vật mẫu khí. Phong tỏa, ý muốn đem vạn vật mẫu khí đang ở tu bổ lỗ hổng lần nữa phá vỡ, bất quá rất hiển nhiên. Hoàn toàn khôi phục, không còn là tàn phá khí vạn vật mẫu đỉnh, có thiên đường cũng khó có thể tưởng tượng năng lượng. Thánh quang đánh vào đối với vạn vật mẫu khí mà nói chỉ là một chút vô vị dẫy dụa mà thôi. Ở vạn vật mẫu khí phong tỏa hạ, nối liền thiên đường chi quốc cùng vạn giới lỗ hồng trở nên càng ngày càng nhỏ. Tương ứng, thông qua lỗ hồng vọt tới thánh quang cũng giống vậy càng phát ra mỏng manh. Rốt cuộc, theo ba một tiếng vang nhỏ lỗ hổng bị vạn vật mẫu khí đóng chặt hoàn toàn. Điều này liên tiếp thiên đường chi quốc cùng vạn giới lối đi hoàn toàn biến mất. Đem lỗ hổng phong kín sau, vạn vật mẫu đỉnh liền chậm rãi biến mất, mà Bạch Mi cũng không có ngăn cản. Dù sao giờ phút này vạn vật mẫu đỉnh đã hoàn toàn khôi phục chính mình thời kỳ toàn thịnh. Phải biết đây chính là một người có thể mở ra vạn giới như vậy bằng đại địa khu vực thần khí. Chuyện này vạn vật mẫu đỉnh xưng là không gì không biết. Cũng không quá đáng, cho nên Bạch Mi chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vạn vật mẫu đỉnh rời đi. Thượng giới lối đi tai họa ngầm rốt cuộc bị giải quyết triệt đề. Bạch Mi cũng có dám khoảng thời gian này tới nay, 99 tôn cổ thánh hiệp trợ. Mặc dù cổ thánh môn càng nhiều hay lại là đại đạo ngon ngọt mới ra sức như vậy, nhưng bất luận như thế nào, Bạch Mi cũng cho là mình có cần phải đối với bọn họ tiến hành cảm tạ. Nhân tộc phương diện, Bạch Mi cam kết cấp cho Bách Vương Lâu đủ tôn trọng, đưa bọn họ từ Thục Sơn tách ra, coi như người độc lập tộc cơ cấu tiếp tục tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn sứ mệnh đã do nhân tộc nội tình biến chuyển thành giám thị dị tộc. Trải qua lần này thiên đường xâm phạm, vạn giới cổ thánh môn coi như là đã hoàn toàn thấy rõ tình huống bây giờ. Bây giờ Bạch Mi đã không phải là bọn họ có thể so sánh với đối địch. Một mực chống cự ngoan cố, cuối cùng khai ra sẽ chỉ là diệt tộc đồ thành họa sát thân. Mà Bạch Mi trong lòng cũng một mực rõ ràng, hắn không thể nào đem vạn giới toàn bộ dị tộc toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, chỉ để lại nhân tộc một nhánh. Cho nên khi Bạch Mi chân chính nhất thống vạn giới sau khi, dị tộc thế tất yếu cùng nhân tộc đồng thời sinh hoạt tại địa ương giới chung, đều là Bách Vương Lâu cùng chúng thánh các liền tương hỗ là bó tay, lẫn nhau giám thị đối phương là có phải có khác người cử động. Như vậy thứ nhất, hai phe thế lực cũng coi như là bảo toàn chính mình thể diện. Cũng coi là Bạch Mi đối với cái này một lần tu bổ vạn vật mẫu đỉnh cảm tạ. Vạn giới hết thảy phản kháng thế lực, bởi vì này một lần thiên đường xâm phạm mà trở nên thuận theo đứng lên. Vô hình chung cũng coi là giúp Bạch Mi bớt đi rất nhiều vặt vãnh công phu. Vạn tộc quy thuận, Thục Sơn danh hiệu tôn. Từ giờ khắc này, vạn giới đại thời đại hoàn toàn đến. Thục Sơn trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn thời gian cũng là trong tầm tay. Bởi vì nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh đều đã quy thuận Thục Sơn, cho nên Thục Sơn đối với vạn giới dung hợp thống nhất cũng biến thành càng lưu loát. Từng viên tán lạc nhỏ thế giới không ngừng bị dung nhập vào địa ương giới cái này tinh cầu khổng lồ bên trong. Ở một ngày dung hợp chung, địa ương giới đột nhiên xuất hiện làm người ta kinh người kinh biến. Tinh cầu khổng lồ nội bộ đột nhiên do nhất sinh nhị, biến thành hai cái chỉ có nguyên bổn nhất to bằng tiểu tinh cầu. Sau khi nhất sinh nhị, nhị sinh bốn, tứ sinh bát, bát sinh 16, 16 sinh 32, 32 sinh 64, 60 tứ sinh 128, vốn chỉ là một cái tinh cầu địa ương giới. Ở dung hợp vạn giới 70% nhỏ thế giới sau, đã hóa thành một đoàn nhỏ tiểu tinh hệ. Bạch Mi vốn là lo lắng địa ương giới địa vực đi qua khổng lồ mà đưa đến lưỡng cực phân hóa hiện tượng bị giải quyết tốt đẹp. Đứng ở Thục Sơn đỉnh, làm địa ương giới chia ra làm một cái tinh hệ sau khi, Thục Sơn tự nhiên làm theo trở thành cái này tinh hệ tâm điểm, mà còn lại bất đồng nhỏ thế giới ở dung nhập vào địa ương giới tinh hệ trung hậu, tất cả đều căn cứ tự thân thế giới đặc điểm diễn biến thành bất đồng tinh cầu. Tỉ như vốn là một bên mênh mông hải tộc ngao du nhỏ thế giới, ở dung nhập vào địa ương giới sau sẽ gặp trở thành một hoàn toàn có thủy tạo thành tinh cầu. Vốn là địa vực trở nên càng rộng rãi, cũng không biết thay đổi thế giới đặc tính, cho nên càng ngày càng nhiều tạo vật chủ, thậm chí không cần Thục Sơn động tác, chính mình liền đem thế giới Nazi đến địa ương giới chung. Ở thời đại đại triều bên dưới, cho dù là chậm chạp nhất nhân, cũng đã ngửi ra thay đổi mùi vị, cố thủ thành quy sẽ chỉ là diệt vong một con đường. Chắp tay ngắm nhìn địa ương giới hóa thành tinh hệ, Bạch Mi trong đôi mắt ảnh ngược đến sáng chói ánh sao. Từng có thời gian, Bạch Mi chỉ là Cửu Châu Nam Thùy nơi xa xôi ngoài trấn nhỏ một tòa thanh thạch sơn lão đạo nhân nhặt được căn cơ. Mà bây giờ, thân cư Thục Sơn trưởng giáo chức vụ, trong tay vạn giới thiên hạ đại quyền Bạch Mi đã trở thành danh xứng với thực vạn giới đệ nhất nhân. Đợi đến còn lại nhỏ thế giới toàn bộ dung nhập vào địa ương giới chung, Bạch Mi liền có thể hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ, để cho Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.